Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 400, cái quái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghĩ quá rồi. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi. Trần Mộc lắc đầu, lạnh lùng nói. Thương Long Tông là một môn phái cổ xưa có lịch sử nghìn năm. Nếu những kẻ tinh anh tâm thường kia không có năng lực và kinh nghiệm thì chỉ đáng làm bia đỡ đạn thôi. Chúng ta đi thôi. Trần Mộc xua tay, rồi đi về phía thành Viên Long. Này chàng thanh niên, xin dừng bước. Lúc này, một người bán hàng rong mặt gầy quắt đứng chặn trước mặt Trần Mộc. Rút một cuộn giấy từ trong lòng ra. Khẽ nói, mua bản đồ không? Đây là bản đồ di vật của Thương Long Tông đây. Nếu là người thường thì ta sẽ không bao giờ bật mí điều này đâu. Bản đồ di vật của Thương Long Tông sao? Trần Mộc mỉm cười. Nếu có tấm bản đồ như này thật thì người bán hàng rong này đời nào vẫn còn ở đây bán nữa. Chắc chắn sẽ bị giết từ lâu rồi. Bao nhiêu tiền? Trần Mộc lạnh lùng hỏi. Thấy vậy, người bán hàng rong chợt phấn khích. Vội vàng đáp, 2.200 tệ. Đảm bảo là bản đồ gia truyền thật. Thứ này mà cũng được gia truyền á? Trần Mộc cười nói. Đương nhiên, tổ tiên trước đời ông cha ta là một kẻ mạnh. Là đệ tử thân truyền của Thương Long Tông. Chẳng qua đến đời tôi thì sa sút thôi. Người bán hàng rong đáp. Như vậy thì chẳng phải là ta lời ngươi lỗ sao? Như thế thì không được. 3.200 tệ. Bán không? Trần Mộc hỏi. Bán chứ. 3.200 tệ đương nhiên là bán rồi. Người bán hàng rong nghe xong ngay lập tức phấn khởi. Trần Mộc làm vậy chẳng phải là vung tay quá trớn rồi sao? 3.200 tệ đắt quá. Xin cáo từ. Trần Mộc chắp tay. Quay người rời bước. Không ở lại đó thêm một phút giây nào nữa. Người bán hàng rong sững người chốc lát rồi mới định thần lại. Tức giận đến mặt đỏ tía tai. Đã không có tiền lại còn đòi trả giá 3.200 tệ. Đồ khốn kiếp. Đây chẳng phải đang trêu đùa người ta sao? Phì phò. Hàn Giang Tuyết và Trình Vũ Hiên bị trò của Trần Mộc chọc cho cười phá lên. Nhóc con, rõ ràng là không mua mà lại còn bày trò bịp bợm với người ta. Đúng là thất đức mà. Người bán hàng rong chừng mắt nhìn chằm chằm về phía Trần Mộc. Miệng lẩm bẩm chửi bới. Sau đó lại ngước nhìn thấy các đám thanh niên phi thường khác đang đi tới bèn lập tức nở nụ cười đon đả nghênh đón. Chặn lại, chàng thanh niên anh hùng. Mua bản đồ không? Đây là bản đồ di vật của Thương Long Tông. Ta đảm bảo. Hừm, người bán hàng rong còn chưa dứt lời thì một tia sáng sáng lóe lên. Một nhát kiếm bổ phát xuống. Đầu người bán hàng rong bay lìa khỏi xác. Máu tươi phun tung tóe. Một mùi tanh nồng tỏa ra. Cái quái gì vậy? Lại còn bán bản đồ. Thú vị lắm mà, chàng thanh niên tuấn tú nhếch mép cười lạnh lùng. Nhặt lên một cuộn giấy da dê, mở ra nhìn qua một cái rồi xé tan ngay lập tức. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Rồi những tiếng hô đầy nỗi kiêng dè bắt đầu vang lên. Đó là gia tộc họ Dương, một trong ba đại gia tộc võ đạo đó sao? Quả đúng là bọn họ. Không ngờ là bọn họ cũng tới thành Viên Long này góp vui. Nghe xong mấy tiếng bàn tán dè dặt này, gương mặt chàng thanh niên anh tú lộ rõ vẻ ngạo mạn. Hệt như những lời này là lời tán thưởng dành cho hắn ta vậy. Đám người Trần Mộc ở phía trước đang định rời đi. Vừa nghe thấy mấy tiếng này. Cũng không kìm được mà quay đầu lại nhìn rồi đánh mắt nhìn xuống xác của người bán hàng rong dưới đất. Người bán hàng rong một giây trước vẫn còn bị hắn trêu đùa. Vậy mà một giây sau đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Trần Mộc không khỏi chau mày. Lập tức ngước mắt lên nhìn về phía chàng thanh niên đang khoái chí đắc ý kia. Cách chương.